Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651, tuyệt địa cầu sinh. 33, keng, lại có người mới. Hiếm thấy nha, vòng trước nhưng là toàn quân bị diệt. Đệt, còn hai cái, làm sao có thể, một lần không phải là chỉ có thể một cái sao? Đây không phải là hai cái sao? Ta chẳng lẽ đếm xem cũng sẽ không? Tương tự năm sao luân hồi trận địa phương. Không ít người đứng chung một chỗ thảo luận. So với năm sao luân hồi trận, những người này nhìn qua tùy ý rất nhiều cũng không có bao nhiêu phòng bị. Bọn họ kinh ngạc chính là lại có hai người thông qua. Hoan nghênh player Ngân Lạc, phó thần gia nhập Hoa Hạ chiến đội. Minh Thù, chậm nội tâm một mảnh yên tĩnh, thậm chí có điểm muốn ăn quà vặt. Liền chỉ biết luân hồi trận là một tên lường gạt. Nó làm sao có thể để cho player tùy tiện rời đi? Quốc phục đánh xong còn có trong và ngoài nước PK. Trong và ngoài nước PK đánh xong, nói không chừng còn có người ngoài hành tinh. Cái này hố cái này tiếp theo cái kia. Căn bản là không có phần dưới cùng. Hai người các ngươi làm sao cùng nhau thông qua? Có player tiếp cận đi lên. Mặt đầy rất hiếu kỳ. Người đoán, Minh Thù sửa lại một chút tóc. Hỏi ra vấn đề mấu chốt, nơi này cung cấp thức ăn sao? Áp xúc bánh bích quy, có người chỉ phòng khách bàn, phía trên đống một chút cái dương và nước. Minh Thù ngắm nhìn bốn phía, không tìm được đặt câu hỏi hệ thống. Nàng nhìn về phía phòng khách duy nhất một mặt màn hình. Màn hình, mọi người không hiểu màn hình tại sao đột nhiên xuất hiện 6 cái điểm. Luân hồi trận đem thức ăn cho Minh Thù lấy ra. Sau đó lập tức sửa chữa quy tắc trò chơi. Phía dưới player có thể bị lừa thảm rồi. Mà Hoa Hạ chiến đội player nhìn lấy Minh Thù, ngoặc kép chấm than. Nguyên lai nơi này còn có thể cung cấp như vậy phong phú thức ăn. Cho nên bọn họ tại sao ăn lâu như vậy áp xúc bánh bích quy. Phó thần rất nhanh giải đến bây giờ tình trạng gì. Bọn họ tham gia luân hồi thi đấu tương tự cùng thi tuyển. Thông qua người có thể gia nhập Hoa Hạ chiến đội, đem cùng nước ngoài player chiến đấu. Về phần cái trò chơi này ý nghĩa tồn tại, không biết, ngược lại muốn tiếp tục sống, người thì nhất định phải một mực chiến đấu. Trong và ngoài nước thi đấu đánh xong, không tồn tại, luân hồi trận không ngừng từ phía dưới tuyển chọn người đi lên. Chết liền có player thế chỗ trên, nơi nào sẽ đánh xong. So với phía dưới 12 giờ tham gia một lần trò chơi, nơi này chính là tùy ý nhiều lắm. Bởi vì nước ngoài không chỉ một quốc gia, có lúc không đến lượt bọn họ. Mấy ngày không tham gia trò chơi đều thuộc về bình thường. Mọi người đều là một đội ngũ, cho nên đối chọi gay gắt liền không còn. Chỉ có nhất trí đối ngoại mới có thể sống lâu dài hơn. Nơi này cũng không dẫn đầu, vì phòng ngừa một người độc quyền, cũng vì phòng ngừa ai cũng không phục ai. Mỗi lần đều là tham gia trò chơi thời điểm, ngẫu nhiên rút ra đội trưởng. Minh Thù, cao thủ chính là không giống nhau. Đủ tự nhiên, đùi gà này không tệ. Thật giống như so với phía dưới thật là tốt ăn. Luân hồi trận đổi đầu bếp. Luân hồi trận, ngày mai liền có một trò chơi. Các ngươi là người mới, cần chúng ta mang sao? Cọ sát Minh Thù một bữa cơm. Các nhà chơi nhìn qua dễ nói chuyện hơn, có thể thông qua luân hồi thi đấu, chứng minh thực lực các ngươi không kém, nhưng nước ngoài có chút player đặc biệt không biết xấu hổ. Chúng ta trước tiên có thể mang bọn ngươi một trận, bên cạnh player phỉ nhổ, dùng chút ít người không nhận ra bỉ ổi thủ đoạn, đặc biệt R quốc, nhìn thấy bọn họ nhất định không muốn nương tay, vào chỗ chết làm. Ta đây đi biết một chút về bọn họ như thế nào không biết xấu hổ. Minh Thù nụ cười rực rỡ. Mọi người lại vô hình đánh cái dùng mình. Từng người hai mắt nhìn nhau một cái. Lại nhìn một chút ngồi ở bên cạnh. Nhìn không chớp mắt cho Minh Thù bóc tôm phó thần. Năm sao luân hồi trận. Đề Nha cùng thằng Hề ngồi ở đại sảnh. Trên người bọn họ có chút thương, nhưng không có nguy hiểm tánh mạng. Chúng ta đi ra rồi. Thằng Hề cả người đều hiện lên kích động nhân tử. Đề Nha, chúng ta sống đi ra rồi. Đề Nha vẫn băng bó khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ gật đầu. Đề Nha đưa cho thằng Hề một trang giấy. Trên đó viết mấy chữ. Nàng thông qua, cầm đến vị trí player, thuộc quyền đội ngũ. Cho dù là lần thứ ba tham gia, cũng có thể rời đi. Hì hì, Đề Nha ngươi quả nhiên không nhìn lầm người. Đề Nha yên lặng chốc lát, rất lâu mới đưa cho thằng Hề một trang giấy. Lần sau, chúng ta liền không có số may như vậy. Lần sau chúng ta nhất định có thể thông qua. Thằng Hề nắm bả vai của Đề Nha. Tin tưởng ta, Đề Nha trần trờ gật đầu. Nàng tầm mắt rơi vào cách đó không xa một đứa bé trên người. Hắn cúi thấp đầu không biết đang làm gì. Bốn phía không ai dám đến gần hắn. Ô Cốt nhìn mình chằm chằm tay. Nắm chặt vừa buông ra. Buông ra lại nắm chặt. Triển khai thời điểm. Có thể nhìn thấy lòng bàn tay hắn rất sâu vết thương. Theo động tác của hắn. Vốn là đã kết ba vết thương nứt ra. Máu tươi thấm ra. Theo lòng bàn tay hắn nhỏ xuống. Rất lâu. Ô Cốt chợt nắm chặt hai tay. Non nớt trên mặt câu dẫn ra một vệt nụ cười cổ quái. Có chút ý tứ. Từ khi Minh Thù gia nhập Hoa Hạ chiến đội, nước ngoài player phát hiện Hoa Hạ player cũng bắt đầu không biết xấu hổ. Lại không biết xấu hổ trình độ bọn họ không theo kịp. Hơn nữa mỗi lần trò chơi, bọn họ là vì sinh tồn làm nhiệm vụ. Người đối diện là vì chơi bọn họ làm nhiệm vụ. Lấy phá hư nhiệm vụ là mục tiêu cuối cùng. Rất nhiều lúc, bọn họ còn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu không thể không rồi. Chính là bị hủy diệt. Không chỉ như thế, liền ngay cả luân hồi trận quy tắc cũng nhiều rất nhiều. Lúc trước mở màn đơn giản tổng kết đôi câu quy tắc. Hiện tại mở màn, đều là một chuỗi dài quy tắc. Cơ hồ đem tất cả có thể lợi dụng sơ hở điều kiện đều lấp kín. Hết lần này tới lần khác Hoa Hạ chiến đội cùng mở treo không tính là luân hồi trận quyết định cái. Gì quy tắc? Đối diện đều có thể cho ngươi chơi đùa ra nhiều kiểu mới. Sau đó Hoa Hạ chiến đội đổi thành thức ăn ngon đế quốc. Các nước player không nghĩ nhất gặp chính là bọn hắn đám này kỳ lạ. Mỗi lần phân thành phố, Minh Thù bên này luân không? Sao không bị gặp đối thủ? Các nước player đều muốn phát tới điện mừng. Nhà đúng, trong và ngoài nước chiến đấu tương đối tiên tiến. Các nước trước có một cái công bình có thể giao lưu. Lúc trước cái này công bình đều là dùng để chửi nhau. Từ khi Minh Thù phát hiện chức năng này, công bình trên chính là như vậy: bữa ăn sáng có hai cái trứng gà, buổi trưa ăn thịt kho, bữa ăn tối thịt bò bít tết, phối rượu vang, bữa ăn khuya ba la ba la. Chẳng những gọi thức ăn tên, vẫn xứng đồ, dẫn đến các nước player rối rít chất vấn luân hồi trận. Tại sao Hoa Hạ có thức ăn? Bọn họ chỉ có áp xúc bánh bích quy. Luân hồi trận. Sau đó còn lại thành viên phát hiện cái này so với mắng chiến đấu dùng tốt rất nhiều cả ngày. Mê mệt phơi nắng thức ăn ngon. Các nước player mỗi lần gặp gỡ Hoa Hạ player. Đều sẽ bị một trận tàn phá. Sau đó chỉ mắng. Các ngươi thay đổi. Nói tốt ăn chung bánh bột. Các ngươi lại ăn được thịt kho. Các nước player nghĩ trăm phương ngàn kế nghĩ moi ra để cho luân hồi trận cho thức ăn ngon sách lược. Đáng tiếc không có một người thành công. Hoa Hạ player rất không khách khí cười nhạo bọn họ. Ta Đại Trung Hoa kẻ tham ăn có thể cứu vớt thế giới. Minh Thù đối với đám này player không cố gắng làm nhiệm vụ. Cả ngày cùng với nàng ăn chùa uống chùa tỏ vẻ rất căm tức. Nàng một người cũng không đủ ăn. Các ngươi còn muốn đi theo ăn. Nói tốt giữa cao thủ đà kích ngấm ngầm hay công khai đây? Nói xong thủy hỏa bất dung đây. Luân hồi trận cũng rất căm tức. Nó nhanh không nuôi nổi đám người này rồi. Duy nhất may mắn là cách vách dùng player còn không tìm được biện pháp. Sau đó vì phát triển hài hòa đoàn kết, chủ yếu là Minh Thù gặp một cái rất biết làm ăn player. Đem trong trò chơi quái vật đều làm ra ăn ngon mùi vị. Cho nên Minh Thù liền đại công vô tư dạy cách vách dùng player làm sao ngược luân hồi trận. Luân hồi trận mặc dù có thể cải biến quy tắc, nhưng chỉ cần không phải quy tắc trong khoảng, nó đều không làm gì được player. Đến cuối cùng, trận đại chiến này liền diễn biến thành player vì ăn cùng luân hồi trận đấu trí so dũng khí. Đủ loại tận dụng mọi thứ.